quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 44, tới Hắc Nha 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xích Hồ thở dài, cầu tặc Bình Thiên giáo chủ kia cũng không phải người hiền lành gì. Trước kia có đệ nhất mỹ nhân giang hồ Thiềm Cung thần nữ, võ nghệ cao hiệp khí trượng nghĩa, trên giang hồ có vô số người hâm mộ, một bộ áo xanh dưới ánh trăng, phong độ tuyệt thế, không biết khuynh đảo bao nhiêu hiệp khách, đến nay ảnh hưởng tới các nữ tử giang hồ đều là yêu thích mặc áo xanh hơn áo đỏ, đáng tiếc. Giả Kinh Đường chưa từng nghe qua cái điển cố này, hiếu kỳ nói. Vị nữ hiệp này, bị Bình Thiên giáo chủ hại, nếu là hại, ta còn kính trọng Tiết Bạch Cầm không vì sắc đẹp mà thay đổi. Tục truyền nghe, Thiềm Cung thần nữ là hành hiệp trượng nghĩa, không cẩn thận gặp Bình Thiên giáo chủ, sau đó liền thành giáo chủ phu nhân. Bình Thiên giáo chủ đem người ta bắt trở về. Thương Tiệm Ly đứng tại bên cạnh, lắc đầu nói, đừng nghe giang hồ truyền bá linh tinh, Bình Thiên giáo tử thủ trên Nam Tiêu Sơn không hàng, ý đồ muốn khôi phục tiền triều, là nghịch tặc tội không thể xá, nhưng cũng xác thực đạt được hai chữ, trung nghĩa, nếu không thì Bình Thiên giáo sẽ không được nhiều người trên giang hồ thần tượng như vậy. Một kiêu hùng như thế, sao lại làm ra hành động cướp đoạt phụ nữ bì ổi? Giả Kinh Đường ngẫm lại cũng đúng, nhẹ gật đầu. Thương Tiệm Ly có lẽ sợ Giả Kinh Đường hiểu lầm, lại giải thích nói. Đương nhiên, ta cũng không phải nói Bình Thiên giáo chủ là người hiền lành, chỉ là so với Lục Phỉ tội ác chồng chất thì hắn vẫn nói đạo nghĩa giang hồ, đối với triều đình mà nói, đều là nghịch tặc tội không thể xá. Người giang hồ, nếu hiệu trung triều đình giống như Ngọc Hư Sơn, Quân Sơn Đài, hoặc An Phận Thủ thường giống Hồng Hoa Lâu, Thủy Vân Kiếm Đàm, thiên hạ đã sớm thái bình. Vương Xích Hồ ở bên cạnh thì lá gan lớn hơn, trực tiếp tới câu. Biết người nắm quyền bất công và bất nhân, mà không dám lấy dùng võ lực để chống lại, không xưng với chữ hiệp, nếu là người người đều có thể ăn uống no đủ, thì có mấy người sẽ tham gia vào giang hồ chứ? Trong mắt của ta, hầu hết người giang hồ không phục quản thúc của triều đình, vấn đề xuất hiện ở trước điện thái cực, không thể trách người giang hồ cứng đầu được. Cái này đã không phải là nói chơi nữa rồi. Mà nói bừa là có thể chết. Thương Tiệm Ly xoay người rời đi, giống như cái gì đều không nghe thấy. Giả Kinh Đường đều sợ ngây người, kiên trì hỏi thăm. Xin hỏi lệnh tôn Vương Tổng Kỳ là ai? Sắc mặt Vương Xích Hồ lộ vẻ kiêu ngạo. Gia phụ là Trấn Quốc Công Vương Dần, Tĩnh Vương chính là họ hàng của ta, lợi hại hay không? Giả Kinh Đường thật đúng là không nhìn ra, trách không được hắn không sợ chết như thế, hắn chắp tay nói. Lợi hại, là tại hạ có mắt không tròng. Đâu có, Thương Tiệm Ly hẳn là sớm đã thành thói quen với nói chuyện và hành động vô độ của Vương Xích Hồ, đi vào bên cạnh thư tịch, lấy ra một đống hồ sơ, đưa cho Giả Kinh Đường. Giả công tử, những thứ này là việc phải làm ở Hắc Nha, đều tại địa phận Vân Châu, ngươi tùy ý chọn lựa. Giả công tử không phải người Hắc Nha, dựa theo quy củ, làm việc xong xuôi. Tiền thưởng sẽ trực tiếp đưa tới phủ, công lao chỉ có thể ghi ở dưới danh nghĩa người nào đó. Còn xin Giả công tử chớ để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này có ý đây chính là thuê người làm, bởi vì Đại Ngụy có rất nhiều người tham gia vào giang hồ. Nhà môn nhân không đủ tay chân, đi thuê người giang hồ làm việc cũng rất phổ biến, lệnh treo giải cũng coi như một loại trong đó. Giả Kinh Đường đến Hắc Nha, vốn là chuẩn bị kéo quan hệ. Chỉ nói không làm thì khẳng định không được, lập tức đem một chồng hồ sơ xem xét. Thương Tiệm Ly thật đúng là không khách khí, tất cả đều là đại án. Người gây đại án thì cơ bản đều có biệt hiệu giang hồ, ví dụ như thư sinh, khoét tay lột da, vừa xem đã biết chính là ma đầu giang hồ, phía sau có đánh giá về võ công, không phải cao thủ nhất lưu, có thể là sắp tới tông sư, chính là tâm ngoan xảo trá, cần thận trọng đối đãi. Giả Kinh Đường lật ra mấy chương về sau, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Có việc đơn giản hơn một chút hay không? Ta vừa ra xã hội, khụp, vừa vào giang hồ, những này việc sợ là. Thương Tiệm Ly vỗ vỗ vai, Giả công tử kém chút tháo bỏ xuống cánh tay xà long, không phải tông sư thì cũng cách tông sư không xa. Để công tử đi bắt mấy tên trộm vặt móc túi, không khỏi quá bạc đãi công tử, Hắc Nha cũng không có việc đơn giản như vậy. Cũng đã tới đây rồi. Tùy ý chọn một cái, coi như vì dân trừ hại, không có hoàn thành cũng không sao. Giả Kinh Đường kiên trì lật qua, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái phi tặc. Yến Châu đạo tặc vô xí hào, khinh công hơn người chiến lực không cao. Theo tình báo, gần đây tới kinh thành, âm thầm chui vào ngự bia các cất giữ tư liệu lịch sử, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, hẳn là còn ở lại kinh thành. Cách chương.